Một số bệnh thường gặp. Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế, trung tâm dạy nghề cho người mù. Người đọc Ngọc Lan. Thư viện sách nói dành cho người mù, thực hiện năm 2006. Ghẽ. Mục tiêu bài học. Học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Trình bày được nguyên nhân đường lây bệnh ghẽ. 2. Trình bày được triệu chứng, cách điều trị bệnh ghẻ. Nội dung: một la mã, nguyên nhân. Bệnh ghẻ do một loại ký sinh trùng, còn gọi là con cái ghẻ, gây nên. Con cái ghẻ sống trên da và trong da, do điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt kém. Bệnh lây lan và có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào. Ấu trùng ghẻ từ trứng nở chui ra, tạo thành mụn nước và qua vài lần thay đổi trở thành con ghẻ trưởng thành. Hai la mã, đường lây. Lây trực tiếp do tiếp xúc với người bị ghẻ. Lây gián tiếp do con cái ghẻ rơi ra giường, chiếu, chăn màn, quần áo, rồi bám vào da người khác để lây bệnh. Ba la mã, triệu chứng. Ngứa là triệu chứng quan trọng nhất của bệnh ghẻ. Vị trí thường gặp là kẽ tay, kẽ chân, ở dưới vú, bẹn, rồi lan toàn thân. Thường ngứa vào chiều tối và ban đêm. Nhìn các vị trí trên, có thể thấy những mụn nước nhỏ ngứa. Có thể thấy rãnh ghẻ, nhất là ở kẽ tay. Đó là những vết xước nhỏ trên da, thành đường cong hay thẳng dài 4,5mm. Có thể lấy kim khẩy nhẹ phía cuối đường rãnh sẽ bắt được con ghẻ. Bốn la mã, điều trị. Bôi thuốc mỡ hay dung dịch DEP ngày 2-3 lần vào vị trí những mụn nước hay mỡ lưu huỳnh hay thuốc mỡ Milian. Nên tắm bằng xà phòng và lau khô trước khi bôi thuốc. Điều trị hết cho những người trong gia đình cùng lúc. Luộc quần áo, phơi nóng chăn màn để diệt con ghẻ. Năm la mã, phòng bệnh. Vệ sinh thường xuyên, giặt quần áo, tắm và phơi quần áo thường xuyên. Đánh giá. 1. Trình bày được nguyên nhân, cách lây bệnh ghẻ. 2. Nêu được các triệu chứng chính của bệnh ghẻ. 3. Nêu được cách điều trị và phòng bệnh ghẻ. Hát lào và chàm. Mục tiêu học tập. 1. Kể vị trí và các dấu hiệu của hát lào và chàm. 2. Hướng dẫn được cho người dân vệ sinh và dùng thuốc. Nội dung: một la mã, hát lào. 1. Nguyên nhân và đường lây. Nguyên nhân: do một loại nấm gây bệnh. Đường lây: lây trực tiếp do da người bệnh tiếp xúc với người lành. Có thể lây gián tiếp do các sợi nấm rơi ra quần áo, chăn màn rồi bám vào da. 2. Biểu hiện của bệnh. Tổn thương thường dưới da bẹn, nách bụng, thắt lưng, là nơi ứ động mồ hôi. Dấu hiệu điển hình là vùng da đỏ, tím, bằng đồng xu, có ranh giới rõ ràng và có gờ viền bằng mụn nước. Dấu hiệu ngứa làm cho bệnh nhân khó chịu. Phải gãi liên tục khi bị ẩm ướt ra mồ hôi như sau khi lao động. 3. Phòng và chữa. Khi bị bệnh, cần phải tắm bằng xà phòng ít nhất ngày một lần. Bôi dung dịch ASA hoặc BSI 1-3%, có bán ở hiệu thuốc, hoặc bôi nhựa quả chuối tiêu xanh hay bôi thuốc mỡ Ketoconazole hoặc mỡ Crisin. Không nên gãi để xước da gây nhiễm trùng, nên mặc quần áo thật khô tránh bị ẩm ướt. Hai la mã, chàm. 1. Nguyên nhân. Thường ở người có cơ địa dị ứng, do một số bệnh ngoài da, ngứa gãi nhiều hoặc dùng thuốc tùy tiện hoặc tiếp xúc với hóa chất. Bệnh không lây. 2. Dấu hiệu chính. Đầu tiên có đám đỏ ở da, ranh giới không rõ hoặc hạt lấm tấm. Bệnh nhân ngứa từng cơn hoặc liên tục, càng gãi càng mẫn, ngứa tăng. Lâu ngày thành những đám da khô, sừng, hoa có đợt mụn vỡ đóng vẫy, nhất là ở ngón chân và ngón tay. 3. Chăm sóc và chữa. Khuyên bệnh nhân giữ vệ sinh vùng da dị ứng, tránh xây xát nhiễm trùng. Có thể bôi mỡ chống dị ứng như mỡ salicylic 5% đến 10% hoặc Flucina ngày 2 lần. Nếu bệnh nặng, chuyển đến thầy thuốc chuyên khoa. Đánh giá: 1. Kể dấu hiệu của hắc lào và chàm. 2. Chăm sóc và chữa tại nhà. Bệnh lậu. Mục tiêu bài học: sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Trình bày được nguyên nhân, đường lây bệnh lậu. 2. Trình bày được triệu chứng, cách điều trị bệnh lậu. Một La Mã, đại cương. Lậu là một bệnh truyền nhiễm do cầu khuẩn lậu gây nên. Cầu khuẩn xâm nhập vào lớp niêm mạc và các tuyến sinh dục, niệu đạo, gây viêm mủ. Bệnh lây trực tiếp do giao hợp với người có bệnh. Nam hay gặp thể cập tính hơn nữ. Hai La Mã, triệu chứng và lâm sàng. Một, thể cấp tính, thường gặp ở nam. Thời kỳ ủ bệnh từ 2 đến 3 ngày. Nam giới, viêm niệu đạo trước làm cho đầu miệng sáo sưng đỏ, có mủ vàng, mủ xanh chảy ra. Đái buốt, cảm giác nóng bỏng khi đi tiểu. Sốt kèm theo rét run, đau mắt. Nữ giới viêm niệu đạo âm đạo, cổ tử cung, biểu hiện như bệnh nhân đái buốt, cảm giác đau nhức và nóng khi đi tiểu. Chảy mủ âm đạo, niệu đạo, mủ xanh vàng. Sốt kèm theo rét run. Xét nghiệm dịch tiết âm đạo, nước tiểu thấy lậu cầu khuẩn. 2. Thể mãn tính hay gặp ở nữ. Rất nhiều triệu chứng, thường chỉ biểu hiện có ít khí hư, lẫn mủ chảy ra âm đạo, cần xét nghiệm dịch tiết âm đạo để chẩn đoán. 3. Biến chứng. Viêm tinh hoàn, túi tính do lậu cầu, có thể dẫn đến vô sinh đối với nam. Viêm tử cung, vòi trứng, dẫn đến vô sinh đối với nữ. Viêm khớp, viêm thận, viêm bàng quang do lậu. 4. Điều trị tại chỗ. Rửa niệu đạo, âm hộ bằng thuốc tím pha loãng đối với nữ. Toàn thân, dùng penicillin tiêm bắp 1 đến 2 triệu đơn vị một ngày. Hoặc erythromycin, tetracycline 1-2 gram một ngày uống. Hoặc ofloxacin 2 viên một ngày uống. Bệnh giang mai. Mục tiêu bài học: sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng 1. Trình bày được nguyên nhân, đường lây bệnh giang mai. 2. Trình bày được triệu chứng, cách điều trị, phòng bệnh giang mai. Nội dung: Một La Mã, đại cương. Giang mai là một bệnh truyền nhiễm do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây nên. Bệnh có thể gây tổn thương ở nhiều tổ chức, đặc biệt là da và dây thần kinh. Giang mai là một bệnh xã hội diễn biến lâu năm, 20 đến 30 năm, phá hoại sức khỏe nòi giống. Bệnh từ người nọ qua người kia bằng đường tình dục, có thể truyền từ mẹ sang thai nhi qua nhau thai, gọi là giang mai bẩm sinh. Hai La Mã, triệu chứng lâm sàng. Sau thời kỳ ủ bệnh 3 đến 4 tuần, có khi đến 3 tháng, bệnh tiến triển qua 3 giai đoạn. Giang mai 1. Biểu hiện chủ yếu là sang giang mai ở bộ phận sinh dục. Sang giang mai là vết chợt nông, tròn, đường kính vài cm ở da. Vết chợt màu đỏ, không ngứa, không đau, không chảy nước, không mủ và tự khỏi sau 5 đến 6 tuần. Vị trí sang giang mai thường ở da bìu, quy đầu ở nam hoặc âm hộ, âm đạo ở nữ. Giang mai 2, đây là thời kỳ lây mạnh nhất. Bệnh nhân sốt ở 38 đến 39 độ C, kèm đau đầu, đau họng, mất ngủ, có biểu hiện nhiễm khuẩn. Nổi hạch khắp cơ thể, dưới hàm, cánh tay, nách, bẹn, vân vân, sờ rõ, rắn không đau, không có mủ. Phát ban hoa đào, gọi là đào ban, ở mặt, ngực, lưng, đái, bẹn, vân vân. Không ngứa, không vẩy. Ban đào là các vết màu hồng, hình bầu dục ở da. Có thể tìm thấy xoắn khuẩn trong máu. Giang mai 3. Xuất hiện 2 đến 3 năm sau. Có biểu hiện củ giang mai bằng hạt đậu, hạt ngô có khi bằng quả táo. Các gom giang mai ở sâu dưới da đóng thành bánh. Củ và gom giang mai thường tiến triển qua 4 thời kỳ. Cứng, mềm ra, loét và sẹo, thường xuất hiện ở mặt. Thần kinh, tổn thương thần kinh trung ương, teo dây thần kinh thính giác dẫn đến điếc. Xương, viêm màng xương. Tổn thương gan, thận. Ba la mã điều trị. Cần điều trị sớm, liên tục và đủ liều. Penicillin 1-2 triệu đơn vị một ngày. Trong 15 ngày liền, nghỉ một tháng tiêm một đợt như trên. Nếu dị ứng có thể thay thế bằng tetracycline hoặc clindamycin 1,5 gram trong 20 ngày liền. 4 la mã phòng bệnh. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chống nguồn lây nhiễm, xây dựng quan hệ nam nữ lành mạnh, chống tệ nạn mại dâm. Nhức đầu và đau nửa đầu. Mục tiêu học tập. 1. Phân tích các dấu hiệu của nhức đầu và đau nửa đầu. 2. Cách xử trí nhức đầu. 1. Nhức đầu, các dấu hiệu của nhức đầu. Nhức đầu là dấu hiệu của nhiều bệnh, nhưng thường có hai loại. Loại thứ nhất, nhức đầu đơn thuần nhưng không kèm theo các dấu hiệu khác như nôn, sốt, mờ mắt thì có thể chữa và theo dõi tại nhà. Xử trí: đo huyết áp nếu có tăng, gửi y tế xã nếu huyết áp bình thường thì nghỉ ngơi, lấy khăn mặt thấm nước nóng đắp vào gáy, trán, xoa ấn vào hai bên thái dương, đỉnh đầu hoặc nắm từng chùm tóc, kích thích làm giảm đau. Có thể uống paracetamol 0,5 gram hoặc aspirin 0,5 gram mỗi lần 1-2 viên. Người bị đau dạ dày không được uống aspirin. Loại thứ hai, nhức đầu kèm theo các dấu hiệu khác như nôn, sốt, ù tai, cứng gáy. Nhức đầu kèm theo chảy mũ tai. Xử trí: các loại nhức đầu này, khuyên người bệnh đi khám tại nơi có thầy thuốc, tìm nguyên nhân để chữa. 2. Đau nửa đầu. Đau nửa đầu liên quan đến rối loạn thần kinh, rối loạn vận mạch và mắt. Dấu hiệu đau nửa đầu có thể bên trái hoặc bên phải. Thường xuất hiện từng cơn dữ dội, mờ mắt, sợ ánh sáng. Xử trí: tạm thời cũng có thể cho uống paracetamol, aspirin, sau đó gửi đi thầy thuốc giám định. Đánh giá: 1. Anh chị hãy phân biệt nhức đầu và đau nửa đầu. 2. Cách xử trí trường hợp nhức đầu. Ho và khó thở. Mục tiêu học tập: kể nguyên nhân ho, khó thở, cách xử trí và phòng bệnh. Nội dung: ho và khó thở là những triệu chứng của nhiều bệnh, cũng có thể chỉ ho hoặc chỉ khó thở. Nhưng loại này muốn nói đến trường hợp gặp người bệnh có cả hai dấu hiệu ho và khó thở. Một số bệnh có cả hai dấu hiệu thường gặp như viêm đường hô hấp do cảm cúm, viêm phế quản ở trẻ em và người lớn, viêm phổi, hen phế quản, lao phổi, suy tim. 1. Phân loại. 1.1. Ho và khó thở nhẹ. Có những biểu hiện như ho ít, khó thở ít. Khi trẻ em vẫn bú hoặc nhịp thở đếm bình thường, sốt nhẹ, không tím tái. Xử trí: cho uống long đờm theo chỉ dẫn ở lọ, sông lá bạc hà khuynh diệp. 1.2. Ho và khó thở nặng. Có những biểu hiện như ho nhiều, ho liên tục từng cơn, sốt cao 39 độ đến 40 độ, tím tái, nhịp thở nhanh. Xử trí: phải gửi lên thầy thuốc để khám. Cần lưu ý khi có bệnh nhân ho không khó thở nhưng kéo dài từ 3 tuần trở lên, có sốt nhẹ về chiều, cần gửi đi xác định, thường là lao phổi. 2. Cách phòng. Giữ ấm nhất là vào mùa đông hoặc mặc đủ ấm. Trẻ em có khăn quàng cổ, y tức, tiêm phòng lao. Người lớn không hút thuốc, khi ho có đờm khạc vào ống nhổ, tránh lây lan. Nhiễm HIV-S. Mục tiêu học tập. 1. Kể được nguyên nhân đường lây, các dấu hiệu sớm và chính. 2. Nêu được cách quản lý, chăm sóc và phòng bệnh. Nội dung. 1. La mã khái niệm. Bệnh S do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy sụp, dễ mắc các bệnh thông thường và các bệnh nặng khác. 2. Nguyên nhân và đường lây. 1. Nguyên nhân. Do virus HIV làm suy giảm miễn dịch, như có nhiều máu, tinh dịch, dịch tiết của phụ nữ trong người nhiễm HIV. 2. Đường lây. Quan hệ tình dục với người mang bệnh HIV, tiêm chích châm cứu xăm mình, truyền máu. Mẹ mang virus truyền cho con qua nhau thai. Khi nhiễm HIV thì chưa có triệu chứng. Ba la mã dấu hiệu sớm và chính. Thử máu có nhiễm HIV sau 3 đến 5 năm hoặc 10 năm có một số biểu hiện sau. 1. Biểu hiện chính. Sụt cân nhanh 10% trọng lượng cơ thể, ỉ chảy kéo dài hoặc hơn 1 tháng. Sốt kéo dài hơn 1 tháng. 2. Biểu hiện phụ. Ho kéo dài, viêm da, zoma, ngứa hạch toàn thân. Để chẩn đoán dựa vào hai dấu hiệu chính và phụ, thử máu dương tính. Hiện nay bệnh S cùng gia tăng với bệnh lao phổi. Do suy giảm miễn dịch nên trẻ em bị nhiễm HIV không tiêm. Bại liệt, sởi. 4. La mã, quản lý. Ghi sổ bệnh xã hội, báo cáo tuyến trên, khuyên người bệnh không quan hệ tình dục bừa bãi. Các chất thải của người bệnh cần ngâm dung dịch sát khuẩn mới đổ. Vợ hoặc chồng mắc bệnh cần xét nghiệm cho cả hai. Con của người mẹ bị bệnh cũng cần xét nghiệm máu khi trẻ từ 8 tháng tuổi trở lên. Động viên người bệnh không bi quan. Người tiếp xúc với người bệnh, vợ chồng nên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tránh để dính máu người bệnh, nếu có dính phải rửa xà phòng và sát cồn hay rượu. Đi găng tay khi chăm sóc người bệnh, khi người bệnh tử vong nên thiêu hoặc đổ vôi bột để khử khuẩn. 5. La mã, phòng bệnh. Chưa có vaccine phòng bệnh, không quan hệ tình dục bừa bãi, xóa bỏ tệ nạn xã hội, mại dâm ma túy. Không dùng bơm kim tiêm, kim châm cứu. Tuyên truyền lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Đối với người bệnh không cần cách ly, song phải giải thích để họ tránh người thân. Chỉ truyền máu khi thật cần thiết. Chung thủy an toàn tình dục. Trong giai đoạn cửa sổ khi mới mắc, thử máu vẫn âm tính. Vô trùng các dụng cụ y tế. Đánh giá. 1. Kể 4 đường lây truyền của bệnh S. 2. Không tiêm phòng 3 lọ vaccine. Chỗ trống. Cho trẻ em HIV. 3. Hãy kể các dấu hiệu chính của bệnh. 4. Hãy kể 3 dấu hiệu phụ của bệnh. 5. Hãy kể cách phòng bệnh HIV-S. Chăm sóc bệnh nhân say nắng, say nóng. Mục tiêu học tập. Sau khi học xong, học sinh có khả năng 1. Trình bày được triệu chứng và cách xử lý say nắng và say nóng. 2. Giáo dục nhân dân cách phòng bệnh. Nội dung. 1. Đại cương, say nắng do tác động của mặt trời chiếu thẳng vào đầu, gáy, cổ, giữa lúc mặt trời nắng gay gắt mà không được che nắng, kể cả khi tắm nắng quá nhiều. Say nóng là do cơ thể bị nóng quá, xảy ra nơi làm việc hầm mỏ, phòng kín mà không có bảo hộ lao động, không có quạt thông gió và không có đủ nước để uống. Khi bị say nắng và say nóng, hệ thần kinh trung ương bị rối loạn, làm cho mọi chuyển hóa của cơ thể cũng bị rối loạn. Chuyển hóa nước và các chất diện giải sự hoạt động của tuần hoàn, hô hấp, thân nhiệt. Hoàn cảnh xuất hiện của say nắng và say nóng khác nhau, nhưng triệu chứng và xử trí giống nhau. 2. Triệu chứng. 2.1. trường hợp nhẹ, mệt mỏi, ngây ngất, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, mặt đỏ bừng, buồn nôn, cảm giác tức ngực như bị chèn ép. 2.2. Trường hợp nặng, sốt cao 40 đến 44 độ ngay từ đầu, mạch nhanh, thở nhanh, nóng. Nạn nhân ngã gục ngay tại nơi làm việc. Mê sảng, co giật, đồng tử giãn không phản ứng với ánh sáng. Nhiệt độ càng tăng, mạch càng nhanh và yếu. Mặt tái nhợt, huyết áp rối loạn, nhịp thở có thể chết trong lúc hôn mê. 3. Xử lý và chăm sóc. 3.1. Thể nhẹ. Để nạn nhân nằm nơi thoáng mát, cởi bớt áo quần. Chườm lạnh bằng nước đá lạnh vào khắp người, ở đâu hoặc phun nước lạnh vào người bệnh. Theo dõi nhiệt độ. Tới 39 độ. Cho uống nước. Nước chè pha muối. 3.2. Thể nặng. Chăm sóc như thể nhẹ. Thở oxy, hô hấp nhân tạo. Tiêm Valium, tĩnh mạch. Hạ nhiệt bằng paracetamol. Thực hành phương pháp ép tim ngoài lồng ngực. Mục tiêu học tập. Sau khi học xong, học sinh có khả năng tiến hành được phương pháp ép tim ngoài lồng ngực theo đúng quy định. Nội dung: Một La Mã, Đại Cương. Ép tim ngoài lồng ngực là một thủ thuật dùng áp lực mạnh liên tục và nhịp nhàng ép lên 1/3 xương dưới xương ức. Tim được ép giữa xương ức và xương sống nằm ở phía sau, giúp cho sự lưu thông máu giữa tim phổi não và các tổ chức khác trong cơ thể, đồng thời kích thích để tim đập lại khi tim đã ngừng đập. Hai La Mã mục đích: ngăn chặn sự thiếu oxy não, duy trì sự thông khí và tuần hoàn một cách đầy đủ. Ba La Mã chỉ định: sờ động mạch cổ không đập, áp tai vào ngực trái, dưới vú không nghe tiếng tim đập. 4 La Mã tiến hành. 1. Đặt nạn nhân nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, như trên tấm ván cứng, chân cao hơn đầu, khai thông đường hô hấp. 2. Người cấp cứu quỳ bên phải nạn nhân, khoảng ngang tim nếu nạn nhân nằm dưới đất, hoặc đứng nếu nạn nhân nằm ở trên giường cứng, như băng ca. 3. Người cấp cứu đặt bàn tay trái lên 1/3 dưới ức, hướng sang ngực trái nạn nhân, bàn tay phải úp lên mu bàn tay trái. 2 tay duỗi thẳng. 4. Dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể ép xuống lồng ngực nạn nhân. Nhịp nhàng liên tục 60 đến 80 lần một phút. 5. Kiên trì ép cho đến khi tim đập trở lại. 6. Trong khi cấp cứu phải theo dõi mạch, nhịp tim, nếu sau 60 phút không đập trở lại thì ngừng cấp cứu. 7. Sau khi tim đập trở lại, cho nạn nhân nằm lại thoải mái, theo dõi nhịp thở và chăm sóc cho đến khi tình trạng ổn định. Phối hợp ép tim và thổi ngạt. Phương pháp 1. Người cấp cứu cứ thổi ngạt 4-5 lần thì ép tim 16-20 lần. Phương pháp 2. Người cấp cứu, trong đó một người thổi ngạt, một người ép tim, phối hợp nhịp nhàng, sao cho ép tim và thổi ngạt không được tiến hành cùng một lúc. Cứ 5 lần ép tim là một lần thổi ngạt. 5 La Mã, những điểm cần lưu ý. 1. Cơn ngừng tim thường xảy ra đột ngột và đòi hỏi cần phải có những biện pháp cấp cứu và chăm sóc ngay lập tức. Tốt nhất là dự trữ sẵn một khối lượng thuốc cấp cứu và dụng cụ. 2. Ép tim ngoài lồng ngực phải được tiến hành tại chỗ, tức khắc và liên tục. 3. Trong khi tiến hành không được nhấc tay khỏi lồng ngực nạn nhân. 4. Đối với người lớn từ 60 đến 80 lần một phút, trẻ em nhanh và nhẹ hơn, từ 80 đến 100 lần một phút. 5. Các tai biến có thể gặp như gãy xương sườn, tổn thương phổi, tụ máu ở gan. Thực hành phương pháp hà hơi thổi ngạt. Mục tiêu bài học: sau khi học xong, học sinh có khả năng 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hà hơi thổi ngạt. 2. Tiến hành được phương pháp hà hơi thổi ngạt theo đúng quy trình. Nội dung: Một La Mã đại cương. Thổi ngạt là phương pháp cấp cứu nạn nhân ngừng thở đột ngột do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên như sập hầm, điện giật vân vân, nhưng tim vẫn còn đập. Thổi ngạt được tiến hành bằng cách người sơ cứu nạn nhân thổi trực tiếp hơi mình qua miệng người bị nạn. Hai La Mã phương pháp hà hơi thổi ngạt. 1. Chỉ định. Nạn nhân ngừng thở hẳn nhưng tim vẫn còn đập. Nạn nhân còn thở nông, yếu, không cung cấp đủ oxy cho cơ thể. 2. Dụng cụ. Gạt miếng, khăn hoặc vải sạch, gối chăn hoặc vải trải giường. 3. Tiến hành. 1. Làm thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên. Dùng một nùi băng gạc chen giữa hai hàm răng để miệng nạn nhân mở ra. Dùng ngón tay trỏ, cuốn gạc móc đờm dải, lấy dị vật. 2. Nới rộng quần áo thắt lưng, cravat, áo lót phụ nữ. 3. Kê gối dưới vai, cổ ưỡng tối đa. 4. Người cấp cứu quỳ ngang đầu nạn nhân nếu nạn nhân nằm dưới đất, hoặc đứng nếu nạn nhân nằm ở trên giường cứng, như băng ca. 5. Một tay người cấp cứu đặt dưới cằm nạn nhân, đẩy cằm ra trước và lên trên. Tay kia đặt lên trán, ngón cái và ngón trỏ bịt mũi nạn nhân khi thổi hơi vào. 6. Người cấp cứu hít vào một hơi thật sâu, rồi áp miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi thật mạnh. Thổi tiếp 5 lần liên tiếp để phổi nạn nhân có nhiều oxy. 7. Ngẩng đầu hít vào thật sâu, đồng thời bỏ tay bịt mũi ra. 8. Tiếp tục thổi như vậy từ 5 đến 20 lần một phút cho người lớn, 20 đến 25 lần một phút cho trẻ em và 30 đến 40 lần một phút cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, thổi cho đến khi nạn nhân tự thở lại được. 9. Lấy gối dưới vai ra, lau miệng, mặt cho nạn nhân. 10. Cho nạn nhân nằm lại thoải mái, theo dõi mạch nhịp thở và chăm sóc cho đến khi tình trạng ổn định. Những điều cần lưu ý. Kỹ thuật thổi ngạt cần phải được tiến hành ngay tức khắc, tại chỗ và liên tục. Trong khi thổi ngạt, đồng thời phải theo dõi mạch của nạn nhân để kết hợp đánh giá tình trạng nạn nhân. Đối với trẻ nhỏ, miệng của cấp cứu viên có thể chùm kín cả miệng và mũi của trẻ, nhưng thổi nhanh và nhẹ hơn. Luôn luôn đảm bảo đường hô hấp thông suốt. Ngừng tuần hoàn. Mục tiêu bài học. 1. Trình bày được nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn. 2. Trình bày được cách chẩn đoán và xử trí ngừng tuần hoàn. Nội dung. 1. La Mã nguyên nhân. 1. Ngoại khoa. Gặp trong quá trình phẫu thuật. Như phẫu thuật lồng ngực 1%, phẫu thuật tim 3%. Trong gây mê mất máu. 2. Nội khoa. Ngừng tuần hoàn có thể do rối loạn nhịp tim, bệnh tim nhất là suy tim giai đoạn cuối. Các bệnh như nhồi máu cơ tim, các rối loạn nhịp tim khác hoặc có thể do dùng thuốc điều trị bệnh tim mạch. Nguyên nhân do phản xạ kích thích, phó giao cảm như đánh mạnh vào vùng thượng vị, v.v. Do thăm dò như soi phế quản, thông niệu quản, chụp bể thận, thăm dò tim mạch. Thiếu oxy, tăng axit carbonic, nhiễm loạn, rối loạn diễn giải, nhất là tăng hay giảm kali, suy thận kali máu, ngộ độc, oxy carbon, rối loạn diễn giải, chết đuối. Hai La Mã chẩn đoán. Cần chẩn đoán nhanh trong vài giây để xử trí thật sớm và nhanh. Không nên đòi hỏi triệu chứng chi tiết đầy đủ, tuyệt đối không mất thời giờ vào những động tác khám thăm dò hay các xét nghiệm chẩn đoán dựa vào các biểu hiện như mất tri giác hoàn toàn, đột ngột và thường, kèm theo co giật ngắn, thở khò khè, sau đó là ngừng thở, đột ngột ngừng thở, da nhợt nhạt có khí tím, máu ngừng chảy, sờ động mạch đùi vào động mạch cảnh, không thấy đập, huyết áp không đo được. Lưu ý không nên đo lâu. Đồng tử giãn ra cả hai bên, không nên mất thời giờ làm xét nghiệm gì khác mà phải bắt tay vào xử lý ngay. Ba La Mã xử lý. Luôn nhớ là chúng ta chỉ có 3 phút để cứu chữa cho bệnh nhân. Ngừng tuần hoàn trong 13 giây đã mất tri giác, 20 giây mất phản xạ võng mạc, 20 đến 60 giây thì ngưng thở, sau 3 phút thì não tổn thương không hồi phục. Chúng ta có thể A. Đặt ngay bệnh nhân trên một mặt phẳng cứng như giường gỗ, ván, sàn nhà. Nếu có đông người thì có một người chỉ huy, phân công công việc thật nhanh. B. Đấm mạnh vào ngực, đôi khi chỉ động tác này làm tim đập lại. C. Hô hấp nhân tạo và cùng xoa bóp tim ngoài lòng ngực. Hai việc này làm đồng thời cùng một lúc xen kẽ nhau. 1. Hô hấp nhân tạo có thể dùng. Phương pháp thổi miệng. Đây là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất, không cần đòi hỏi phương tiện hay dụng cụ gì và có thể làm bất cứ ở đâu. Trước khi thổi phải lấy bỏ dị vật hay đàm dại trong mồm bệnh nhân, nếu có. Bệnh nhân nằm ngửa. Cổ ưỡn tối đa, thổi 15 đến 20 lần một phút. Phương pháp bóp nóng ambu, cần hai người. Một người giữ ép chặt mặt nạ vào mồm bệnh nhân, một người bóp nóng. Đặt nội khí quản và thở máy nếu có sẵn. 2. Bóp tim ngoài lồng ngực. Bàn tay phải đặt trực tiếp 1/3 dưới xương ức, còn tay kia đặt trên mu bàn tay phải. Dùng sức của cả người, dồn thẳng gốc qua cánh tay, xuống làm xương ức lún xuống 3-4cm, bóp khoảng 60-80 lần một phút. 3. Phối hợp phương pháp thổi và bóp tim. Nếu chỉ có một người, thì 5 lần bóp tim, 1 lần thổi. Nếu có 2 người, thì 1 người bóp, người kia thổi ngạt. 4. Sốc điện nếu có máy. Nếu xử trí không có kết quả, thì dùng thuốc hồi sức tim, tiêm trực tiếp vào tim. Khi xử trí, ngừng tuần hoàn đã có kết quả, không được buông lỏng công tác hồi sức, vì ngừng tuần hoàn dễ tái diễn, cần điều trị và củng cố. Bằng cách chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, có đầy đủ phương tiện hồi sức để tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân. Bệnh viêm đường tiết niệu. Một La Mã đại cương. Viêm đường tiết niệu là bệnh hay gặp, phần lớn ở phụ nữ chiếm 80% số người mắc bệnh. Bệnh thường do trực khuẩn coli, một số cầu khuẩn đường ruột gây tổn thương như mô thận. Bệnh hay tái phát và luôn có xu hướng chuyển thành mãn tính, làm hư thận, xơ hóa. Vi khuẩn phát huy tác dụng trong một số trường hợp thuận lợi sau: ứ nước tiểu, dị dạng bẩm sinh ở niệu quản, sỏi thận, sỏi niệu quản, hẹp niệu đạo. Hai La Mã, triệu chứng lâm sàng. Hội chứng nhiễm khuẩn có biểu hiện bệnh nhân thường sốt cao 30-40 độ, kèm cơn rét run, ngày vài cơn, bạch cầu cao, môi khô, lưỡi bẩn, đái buốt, đái dắt, đái đục, đái mũ, có trường hợp đái máu. Xét nghiệm nước tiểu có bạch cầu đa nhân, albumin có vi khuẩn gây bệnh. Nếu được điều trị tích cực, bệnh nhân có thể khỏi, song rất hay tái phát nhiều lần. Dễ chuyển sang mãn tính và suy thận với các dấu hiệu như huyết áp cao, ure máu cao, phù, v.v. Ba La Mã điều trị. 1. Chế độ sinh hoạt. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi trong thời kỳ cấp tính, ăn nhạt khi có biểu hiện viêm thận. 2. Thuốc kháng sinh. Ampicillin 0.5g, 4 viên một ngày trong 7 ngày. Oxfloxacin 0.2g, 2 viên một ngày trong 7 ngày. Gentamicin 80mg ống, 2-5mg, trong 24 giờ. Tim bắp thịt. Thuốc lợi tiểu như rau ngô, bông mã đề. 4 La Mã phòng bệnh. Với phụ nữ khi có thai, sau sảy thai, phải giữ vệ sinh thật tốt bộ phận sinh dục ngoài. Tránh dùng thủ thuật soi bàng quang, thông đái khi không cần thiết. Khi bị viêm cấp tính phải điều trị tích cực, tránh trở thành mãn tính.